Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2661, chương 2661, Như Mộng Tự Huyễn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Minh Tưởng. Sở Hành Vân cảm giác được đi vào là Thủy Thiên Nguyệt sau, liền không có làm nhiều cảnh giới, tiếp tục tiến nhập tầng sâu minh tưởng trạng thái. Nhìn xem ngồi xếp bằng, tuấn Mỹ tuyệt luân, giống như người ngọc đồng dạng Sở Hành Vân. Trong lúc nhất thời, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi tình khó chính mình. Nàng thực sự quá yêu Sở Hành Vân. Yêu thời gian, cũng thực sự quá lâu quá lâu. Lại không nói kiếp này mấy trăm năm yêu say đắm. Cho dù là ở thí luyện trong giấc mộng hơn trăm vạn năm thời gian bên trong, Thủy Thiên Nguyệt nội tâm yêu tha thiết, cũng vẫn là Sở Hành Vân. Từ có ký ức đến nay, Thủy Thiên Nguyệt mặc dù cự tuyệt qua Sở Hành Vân, nhưng là cho tới nay, nàng trong lòng, lại cho tới bây giờ chưa từng có cái thứ hai nam nhân hình bóng. Nhẹ nhàng xếp bằng ở Sở Hành Vân đối diện, mắt không chớp nhìn xem dịch thấu trong suốt Sở Hành Vân. Trong lúc nhất thời, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi ngây dại. Thời gian chậm rãi trôi qua, si mê nhìn xem Sở Hành Vân. Thủy Thiên Nguyệt cái kia trắng nõn gương mặt, thời gian dần trôi qua chiều đỏ lên. Thời gian dần trôi qua, liền Thủy Thiên Nguyệt đều không có phát hiện, nàng và Sở Hành Vân cự ly cũng đã càng ngày càng gần. Rốt cục, Sở Hành Vân ngượng ngùng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đem bản thân môi đỏ khắc ở Sở Hành Vân bờ môi phía trên. Ân, ngay ở Thủy Thiên Nguyệt ngượng ngùng nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng hôn Sở Hành Vân nháy mắt. Sở Hành Vân đột nhiên từ minh tưởng thanh tỉnh lại, ngạc nhiên mở ra hai mắt nhìn lại, mặt mũi đỏ rực, toàn thân nóng bỏng Thủy Thiên Nguyệt, chính nhẹ nhàng ngoẹo đầu, ngượng ngùng đem cái kia non mềm, hương thơm vô cùng môi đỏ, hôn ở chính mình trên môi. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi ngầm cười khổ. Cái này Thủy Thiên Nguyệt, luôn luôn là phi thường cao ngạo, thậm chí có chút mèo khen mèo dài đuôi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, nàng dĩ nhiên cũng sẽ như thế chủ động, thậm chí đối với hắn tiến hành đánh lén. Mặc dù, Sở Hành Vân có thể không chút khách khí, đem nàng đẩy ra, sau đó mặt lạnh lấy, quay người rời đi. Thế nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, hắn thực sự làm không được nhẫn tâm như vậy. Đối với một cái nữ hài tử tới nói, làm nàng buông xuống tất cả căng thẳng và kiêu ngạo, chủ động hôn một nam hài tử thời điểm, một khi bị quả quyết cự tuyệt, cái kia đối một cái nữ hài tử tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Nếu như Sở Hành Vân thực sự mặt lạnh lấy, lạnh lùng đẩy ra Thủy Thiên Nguyệt, như vậy cuộc đời này một đời, Thủy Thiên Nguyệt sẽ lại không mặt mũi nào xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Để cho Sở Hành Vân lo lắng chính là, Thủy Thiên Nguyệt có thể hay không đi hồ lệ đường xưa, lựa chọn coi thường mạng sống của mình. Nếu như Thủy Thiên Nguyệt thực sự vì vậy mà bước lên con đường cùng, như vậy Sở Hành Vân cả một đời đều không cách nào tha thứ bản thân. Bởi vậy, đẩy ra là tuyệt đối không được. Thế nhưng là không đẩy ra nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn phối hợp sao? Rất hiển nhiên, phối hợp cũng là không thích hợp. Một khi Sở Hành Vân chủ động phối hợp, vậy liền tương đương với đón nhận Thủy Thiên Nguyệt. Thế nhưng là nếu quả thật đón nhận Thủy Thiên Nguyệt, cái kia Nam Cung Hoa Nhan làm sao bây giờ? Hắn thế nhưng là đã đáp ứng Ngao Mị, coi như toàn bộ thế giới người đều không để ý tới nàng, hắn cũng tuyệt đối không thể không để ý tới nàng. Nội tâm kịch liệt mâu thuẫn xung đột ở giữa, Sở Hành Vân từ từ nhắm lại hai mắt, tức không thể cự tuyệt, lại không thể đáp lại. Cái kia dứt khoát giả bộ làm cái gì đều không biết đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian dần trôi qua, Thủy Thiên Nguyệt nhẹ nhàng duỗi ra cánh tay, dũng cảm hoàn lên Sở Hành Vân cổ. Phần phật, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, màn cửa thõng xuống, che đậy ngoài cửa sổ quang mang. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng tia sáng mở đi, từng đợt tất tất tác tác tiếng vang. Thủy Thiên Nguyệt yêu kiều tiếng rên, giống như âm thanh thiên nhiên đồng dạng vang lên. Sau 3 tháng, Sở Hành Vân rời đi trung cấp thái cổ chiến trường, mang theo tôn này nhân ngư pháp thân,

chỉ cần hiện tại, Thủy Thiên Nguyệt là vui vẻ, vậy liền đầy đủ. Về phần tương lai, Sở Hành Vân lo lắng chính là, thực sự cự tuyệt nàng, liền không có cái gọi là tương lai, mà một bên khác, hết chương.